Đây là phẩm thứ 8, nói về Phật đạo. Phẩm thứ 7 đã chỉ cho chúng ta quán chúng sinh rồi. Bởi thấy rõ chúng sinh như thế nào, để rồi chúng ta mới tiến lên Phật đạo. Thì đây là tiến lên Phật đạo. Nhưng bây giờ muốn tiến lên Phật đạo thì phải thế nào? Chữ đạo ở đây nó không có nghĩa là đường. Phật đạo tức là để chỉ cho cái công đức viên mãn thành Phật, gọi đó là Phật đạo, chứ không phải là con đường tu để lần lần tiến lên. Mà đây là chữ đạo tức là chỉ cho khi cái công đức viên mãn tròn đầy để mà thành Phật đó, gọi là Phật đạo. Đây muốn được tiến lên cái con đường đó, hay là tiến tới cái chỗ viên mãn công đức đó, thì Ngài Văn Thù mới hỏi. Khi ấy Ngài Văn Thù Sư Lợi hỏi ông Di Ma Cật rằng: Bồ Tát làm sao thông đạt được Phật đạo? Thì ông Di Ma Cật mới nói: Nếu Bồ Tát hành phi đạo, ấy là thông đạt Phật đạo. Chữ phi đạo ở đây tức là làm những điều trái với đạo lý, làm những cái điều không có thích hợp với chánh pháp, làm những cái điều gọi là tội lỗi. Mà làm được những cái điều đó thì mới thông đạt được Phật đạo. Thì nghe cái câu này chúng ta ngạc nhiên quá. Lâu nay chúng ta nghĩ rằng mình tu muốn thành Phật đạo thì phải làm những điều hay, điều tốt, điều chân chính, thì lâu ngày bồi bổ cái công đức của mình nó mới được đầy đủ, thì trình đó mới viên mãn Phật đạo. Còn tại sao đây lại bảo phải hành phi đạo, tức là làm những cái điều trái với lẽ phải, trái với cái đạo đức, mà gọi đó lại không đạt Phật đạo? Điều này nếu mà tất cả quý vị nhớ lại 11 chân châu của nhà thiền thì sẽ thấy rõ. Người tu thiền khi mà tiến tới mục thứ 9 thì gọi là chim bay về tổ, lá rụng về cội, hoặc nước chảy về nguồn. Tức là nói theo danh từ chuyên môn là nhập Phật giới. Nhưng mà tới đó chưa phải là viên mãn công đức của người tu, mà phải tiến lên mục thứ 10. Mục thứ 10 là làm gì? Thì cái tên là buông thõng tay vào chợ. Mà buông thõng tay vào chợ bằng cách nào? Là thấy một ông thiền sư đốc, một ông thiền sư có quyền ôm bầu rượu, có quyền xách cá chép đi vô chợ không? Như vậy thì cái việc đó là đạo lý hay là phi đạo lý? Đó, thì chúng ta mới thấy, hiểu được chỗ đó thì mới hiểu được cái chỗ này. Bởi vì cái con đường tu chúng ta khi còn yếu, còn nhiều phiền não xấu xa, thì chúng ta phải nhắm vào những cái tốt, những cái trong sạch để chúng ta bắt chước thực hành theo. Lần lần chúng ta mới được trong sạch, mới được tốt đẹp. Nhưng mà khi đã tiến đến cái cảnh thanh tịnh hoàn toàn rồi, nơi tâm mình đã bảo đảm trong sạch, như cái mục thứ 9 là nhập Phật giới đó, tức là thể nhập được pháp thân nhưng mà chưa có viên mãn công đức độ sinh, cho nên phải bước vào ma giới, tức là đi vào đường ma. Đường ma từ đây gọi là phi đạo à, tức là làm những cái điều mà bình thường chúng ta không bao giờ có, không bao giờ làm, bây giờ lại làm. Nhưng mà làm đó nó khác hơn những cái kẻ phàm phu tục tử làm. Nó khác chỗ nào thì điều đó sao sẽ thấy. Nhưng mà đây để chứng tỏ rằng khi chúng ta đã được tâm hồn trong sáng thanh tịnh rồi, nếu mình an trú nơi đó thì cái đại bi tâm nó không có phát khởi. Bởi vậy cho nên muốn thành Phật thì phải có đại bi tâm. Mà cái tâm đại bi á là thương mọi chúng sinh đương đau khổ. Mà chúng sinh đương đau khổ phần lớn là những chúng sinh bị mê hoặc sâu dày, họ chìm ở trong tội lỗi. Muốn độ cho những người đó thì phải có những cái hành động tương tự hoặc là na ná với họ thì mới có thể gần gũi mà độ họ được. Thì như vậy, trong khi mà muốn độ những chúng sinh khó độ, những chúng sinh dày đặc vô minh, thì Bồ Tát phải thị hiện làm những con người cũng có xấu xa, có tội lỗi để gần gũi họ, điểm họ. Nhưng trong khi làm những cái điều đó, tâm Bồ Tát vẫn là thanh tịnh chứ không có ô nhiễm như những chúng sanh kia. À, như vậy cho nên nói rằng hành thi đạo thì chúng ta thấy một thiền sư mà ôm bầu rượu là tại vì ghiền rượu mà ôm bầu rượu hay sao? Người thích cá chép là tại thích ăn mặn hay sao? Thì đó là một cái hình ảnh mà nhà thiền gọi là đầu cho mặt đất đó, tức là làm cho mình lem luốc để đi vào trong chỗ lem luốc giáo hóa chúng sinh, chứ không phải vì cái mê muội như chúng sinh mà bị lăn lộn ở trong những chỗ xấu xa đó. Mà chính vì cái tâm thanh tịnh của mình muốn phát đại bi lợi ích cho chúng sinh mà phải chấp nhận những cái lem luốc đó. Ngoài hình thức thì thấy mình cũng làm những tội lỗi, cũng có những xấu xa như họ, nhưng mà thực ra tâm mình thì lúc nào cũng trong trắng vì cốt giáo hóa cho chúng sinh mà thôi. Đó là cái điều gọi là thực hành phi đạo đó. Thì như vậy hiểu được cái đầu này thì chúng ta mới hiểu được toàn cái phẩm. Nếu cái đầu này mà không hiểu được toàn phẩm, chúng ta khó mà hiểu được. Như vậy thì cái việc làm của phi đạo, tức là cái làm của lòng đại từ đại bi, nhờ cái tâm đại từ đại bi đó làm những cái việc trái đạo lý, nhưng để cho viên mãn công đức, để độ khắp hết chúng sinh, đó gọi là Phật đạo, không đạt Phật đạo. Đó là giải chung. Bây giờ mới đi riêng. Lại hỏi, tức là Ngài Văn Thù lại hỏi: thế nào Bồ Tát hành phi đạo? Giờ nói hành phi đạo, thế nào là hành phi đạo? Thì ông Duy Ma Cạch mới đáp: nếu Bồ Tát hành ngũ vô giá mà không có não nhế, não là phiền não, nhế là sanh nhế đó, đến nơi địa ngục mà không có tội cấu, đến chỗ chúc sanh mà không có vô minh, cái lỗi vô minh kiêu mạn vân vân, đến trong ngạ quỷ mà không mà đầy đủ công đức, đó là một chặng. Nói cái hành phi đạo đó nghĩa là Bồ Tát có khi làm cái tội như tội ngũ vô giá, mà tội ngũ vô giá tức là chỗ khác gọi là tội ngũ nghịch, phải đọa địa ngục ngũ vô giá, phải không? Tội ngũ nghịch đó là tội gì? Một là giết cha, hai là giết mẹ, ba là, bốn là, năm là, sao rồi nhớ không rõ ràng hết để lộn xộn rồi. Giết cha, giết mẹ, rồi phá hòa hợp tan, giết a la hán, xúc phật thân huyết, làm cái thân phật ra máu, nhớ không? Như vậy thì trong các thiền sư có ai làm cái điều đó không? Nhớ kỹ coi, có ai phạm cái tội một trong ngũ vô gián đó không? Chính Ngài Đơn Hà đem tượng Phật mà thiêu đó, có phải là xúc Phật thân huyết không? À, như vậy thì Ngài làm cái tội ngũ vô gián, tức là đem tượng Phật thiêu. Khi đem tượng Phật thiêu thì cái việc làm đó là việc tội lỗi hay là cái việc làm hợp đạo lý. Như vậy thì chúng ta rõ ràng thấy Ngài đi phi đạo đó, phải không? Nghĩa là tượng Phật trên bàn thờ mà dám đem ra đốt, đó là một việc làm phi đạo lý rồi. Người ta kính thờ mà mình lại đem thiêu đốt. Nhưng mà Ngài thiêu đốt đó với mục đích gì? Vì không ưa Phật mà đốt, hay là vì cái gì mà đốt? Tức là vì muốn đánh thức cái ông viện chủ cho ông giác ngộ, phải không? Vì muốn đánh thức cho ông giác ngộ mà đốt tượng Phật. Như vậy thì cái mục đích đốt tượng Phật của ông nó có nằm ở trong cái chỗ mà phiền não thân nhế hay không? À, mà vì cái tâm lợi tha, phải không? Đó, như vậy thì lấy đó làm một cái ví dụ để thấy các ngài hành phi đạo là như vậy đó. Làm cái điều mà không bao giờ một vị tăng dám làm. Bởi vì tất cả chúng ta ai cũng muốn tô tượng Phật cho to, hay là mình cất chùa cho lớn, làm những điều đó là công đức. Mà bây giờ tượng Phật sẵn rồi mà dám đem ra đốt thì cái điều đó là điều phá hoại tam bảo. Vậy mà Ngài dám làm. Như vậy cái làm đó là vì cái lòng muốn giác ngộ cho người, thì đó là lòng đại bi đó. Thì đó là một cái ví dụ để cho quý vị thấy thì chúng ta khi mà không có cái trí nhận định chính chắn thì dễ bị lầm lẫn. Cũng một việc làm đó mà cái người kia là Bồ Tát, người nọ là phàm phu, phải không? Nếu mà vì ghét ôm Phật xuống đốt thì đó là đọa địa ngục vô gián. Còn vì làm lợi ích cho chúng sanh, muốn đánh thức người thì đó lại là khác. À, cho nên nói rằng đến trong địa ngục mà không có tội cấu, ví dụ như Bồ Tát Địa Tạng vào địa ngục do tội mà vào, hay do cái gì? À, cái nguyện độ chúng sinh mà đến đó. Làm xuất sanh mà không phải những cái lỗi do vô minh kiêu mạn vân vân. À, thường thường á thì nói rằng đọa làm xuất sanh, mà xuất sanh thì thường hay do những cái tội nghiệp từ cái ngu si tức là vô minh, hoặc là do kiêu mạn vân vân mới làm xuất sinh. Các ngài có khi làm xuất sinh mà không phải vì những cái đó, là vì cái tâm muốn độ các loài xuất sinh. Ví dụ như trường hợp hồi xưa Phật kể ở trong kinh Bổn Sanh đó, có nhiều đời ngài cũng từng làm con thú này con thú nọ, phải không? Nhưng mà không phải nghiệp của ngài phải làm, mà vì muốn độ các loài đó mà đến mà làm. Còn đến trong ngạ quỷ mà đầy đủ tất cả công đức, bởi vì ngạ quỷ là cái chỗ do lòng gian tham bỏng sẻn mới đọa làm kiếp ngạ quỷ. Còn ngài đến trong ngạ quỷ mà công đức đầy đủ, chứ không phải gian tham bỏng sẻn. À, nói rằng hành ở trong cõi sắc giới, vô sắc giới mà không có cho là hên. Tại sao vậy? Như hồi nãy nói, địa ngục, ngạ quỷ, xuất sanh, đó là những cõi khổ các ngài cũng đến để vì giáo hóa họ, nhưng các ngài không bị cái nghiệp đó. Có khi các ngài cũng tu sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, cho tới không vô viên thứ xứ, thức vô viên xứ vân vân. Thì những cái đó các ngài tu, tức là hành những cõi nào? Ở sắc giới và vô sắc giới. Tuy hành các cõi đó rồi cũng có sanh lên các cõi trời, nhưng mà các ngài không cho các cõi trời là thù thắng, nghĩa là hơn. À, tại sao? Bởi vì các cõi trời đó đối với chúng sinh mê muội, ham mê ngũ dục, thì cho các cõi trời là cái chỗ thù thắng, sanh lên đó sung sướng, tốt đẹp, v hưởng đủ mọi cái điều vui. Nhưng với Bồ Tát thì các ngài đến đó là vì giáo hóa cho những cái vị trời, chứ không phải vì mê cái cảnh đẹp. À, nó khác nhau chỗ đó. Rồi đây mới nói thị hiện hành tham dục mà lìa cái nhiễm, các cái nhiễm trước. Thị hiện hành nóng giận mà đối với chúng sanh không có cái nóng ngại. Thị hiện hành ngu si mà có trí tuệ điều phục được cái tâm kia, mà dùng trí tuệ điều phục cái tâm kia. Cái này ví dụ như có người họ khôn ngoan lanh lợi, mà nếu mình tỏ mình khôn ngoan lanh lợi như họ, bằng họ hoặc hơn họ, thì họ ghét, họ đối địch với mình. Cho nên mình giả như ngu, như khờ hơn họ, mình chơi với họ thì họ chịu. Nhưng mà trong khi giả như ngu như khờ đó, để rồi mình lấy trí tuệ mình điều phục cái tâm của cái kẻ kiêu mạn kia, chứ không phải mà mình ngu khờ thiệt. Thể hiện hành sang tham, tức là bỏng tẻn tham lam, mà xả hết cả cái của cải bên ngoài và thân mạng bên trong. Đó, coi như là tham lam mà của cải ngoài hay trong đều xả hết. Đó, không có tiếc thân mạng. Nói cái này nhiều khi tôi thấy nhìn lại trong chúng có những cái cũng tức cười. Như tôi thì tôi bò mót từ đồng từng chắc, phải không? Nhưng mà trong chúng mình có người thì rộng rãi hơn nhiều, có không? Ví dụ như dạy học mỗi tháng thì trả cho 30.000 lương, tôi ký tên nhận đàng hoàng, không có cúng dường lại ai hết. Như vậy là tôi võn sẻn không? Đó. Hoặc giả ở đây có những người ăn xin ăn mài, tôi chưa có cho đồng xu các bạc nào, cho nhiều khi mấy chú cho nhiều hơn tôi nữa, phải không? Đó. Hoặc giả ai cúng giải, giải xấu giải tốt thì tôi cũng nhận hết. Mà ở đây có nhiều khi huynh đệ được quần áo rộng rãi rồi, đây là thấy ai đó cái đem cho rộng rãi hơn tôi không, thì thấy như là tôi võn sẻn hơn mấy chú nhiều, phải không? Bởi vì cái gì tôi cũng nhận mà tôi không có cho, còn mấy chú dám cho hơn tôi. Thì cái tâm hồn của Bồ Tát lúc nào cũng là hy sinh cả của cải thân mạng, nhưng mà bên ngoài mới nhìn dường như là tham lam bỏn sẻn. Thì cái điều đó là các ngài tôi không dám bì. Ở đây tôi ví dụ nhỏ để cho mấy chú thấy, nhiều khi thấy cũng người nhỏ coi bỏ tâm rộng rãi hơn người lớn một chút. Thể hiện hành quỷ cấm mà an trụ nơi tỉnh giới, cho đến một cái tội nhỏ vẫn ôm lòng rất sợ. À, nghĩa là thể hiện làm như mình phạm cái cấm giới, nhưng mà cái tội nhỏ mình vẫn sợ. Tôi nói cái ví dụ nhỏ này, cũng như mấy năm về trước tôi chủ trương phải làm ruộng mới có cơm ăn, thì mấy người trong viên chiếu ở làm ruộng thì thịt sâu chết nhiều quá, có nhiều đứa khóc lóc nói làm vậy chắc là sao đọa địa ngục rồi, phải sao tôi phải giải quyết làm sao? Tôi phải nói gian dạ rằng tất cả cái tội đó tôi chịu, nếu đọa địa ngục thì tôi chấp nhận, tôi xuống địa ngục trước, bởi vì tôi biểu làm mà, phải không? Ở đây mấy chú làm thì cũng vậy. Thì như vậy cái tội đó là cái tội tại tôi bảo làm, cho nên mấy chú mấy cô họ làm thì tôi chấp nhận, tôi phải chịu tội. Thì như vậy thì cái tội đó là tội lớn, nhưng mà nhiều khi những cái nhỏ mà tôi tránh tôi sợ, mà cái lớn thì là tôi dám chịu. Tội đó là tội đọa địa ngục, phải không? Đó là những cái điều đó. tôi là thấy rằng đối với tôi là cả phàm phu trai đây mà tôi còn gan như vậy, hơn nữa là Bồ Tát, phải không? Bồ Tát mà gần viên mãn công đức rồi thì các ngài có những cái điều mà mình tưởng như các ngài dở, nhưng mà chính tâm hồn các ngài không phải như vậy. Thể hiện hành sân nhế, tức là nóng giận, mà thường có cái từ bi nhẫn nhục. Thể hiện hành lười biếng, mà thường siêng năng tu công đức. Những cái thể hiện này tôi cũng để thuốc để ngừa bệnh. Nhiều khi những huynh đệ sống chung với nhau có những cái gì bất như ý, cái nỗi sân đùng đùng lên, cái người khác nói, à tao huynh hôm nay tao sân quá vậy, cái thì nói sao, tôi thì hiện sân để mà trị nó, cái thiệt tôi đâu có nóng giận, tôi từ bi lắm, thấy không? Thì cho đó là cái sân thị hiện, mà không biết thiệt là thị hiện hay là lửa nó đốt thiệt, cái đó thì chưa ai biết. Nhưng mà mình biết hơn ai hết, nếu mình thiệt là bị lửa sân nó đốt thì đừng có ăn to nói lớn rồi mang tội. Còn nhiều khi làm công tác này kia thì lười biếng giải đãi, thì bị huynh đệ nói sao mà tối nay không đi chơi ngồi thiền không tụng kinh, huynh giải đãi quá, thì nói rằng tuy hình thức tôi giải đãi chứ mà tâm tôi lúc nào cũng tinh tấn. Thì những cái điều đó nếu thật có thì càng tốt, mà nếu chưa thật có thì phải dè dặt, đừng có đánh lừa bạn bè rồi nói dối sau này mình mang tội. Nên mình chưa đến đó mà nói đến đó là cái tội lớn, như trong đó có đại vọng ngữ đó, nhớ không? Cho nên phải cẩn thận, phải dè dặt. Thể hiện hành loạn ý mà thường niệm định, tức là cái ý coi như lăng xăng tán loạn, mà thực ra trong tâm họ thường được niệm định. Thể hiện hành ngu si mà không đạt cả cái trí tuệ, kéo phương tiện tùy các cái nghĩa kinh, theo các cái nghĩa kinh. Thì cái điều này tôi tạm ví dụ, ví dụ như có một người Phật tử họ năm giới rồi mà biết tu Bồ Tát hạnh, thì giờ đây đi đám tiệc người ta mời rượu, khi mời rượu thì mình đã giữ năm giới, rượu tức là không nên uống, nhưng mà nói tôi giữ giới không uống rượu thì sợ họ nói này nó nọ khó, cho nên lấy cớ nói dối rằng tôi bị bệnh gan, bác sĩ không cho uống rượu, cấm uống rượu. Thì nói vậy là nói dối không? Đó là dối trá đó. Nhưng mà như vậy có hợp với nghĩa kinh không? Tuy bên ngoài thì như mình là cái kẻ dối trá, không nói đúng lẽ thật, nhưng mà nhờ vậy mà mình giữ được giới đức, thì như vậy là hợp với nghĩa kinh. Thể hiện hành kiêu mạn mà đối với chúng vẫn như cầu bè, nghĩa là bên ngoài coi như mình kiêu mạn lắm, nhưng mà thực tâm á, thì đối với trong chúng mình như là cái cầu, cái bè để cho họ dẫm mà đạp lên, họ đi qua vậy. Thì cái điều đó tôi có thể lấy cái ví dụ như trường hợp một thiền sư nào mà thấy người ta, thấy mấy vị tăng tới mà không thành xá đó, quý vị nhớ không, gọi là lại gì đó, ngài lại dung, ngài lười biếng, thiền sư dung đó, ngài lười biếng thấy chư tăng mà không thành xá thì người ta gọi ổng là sao, là ngã mạn này kia. Nhưng mà sự thật có phải ngã mạn thiệt không? Là bởi vì ngài cấm đầu, ngài tu quên hết cái gì, bởi quên hết cho nên lễ phép nó kém đi, người ta tưởng là ngã mạn, chứ không ngờ chính ngài là cái người mà muốn trải mình để lo cho chúng đó. Thì như vậy cho nên nói rằng thị hiện như là ngã mạn, kiêu mạn, nhưng mà là cầu bè cho người làm cầu bè cho người đạp lên để đi qua đó. Thể hiện hành các cái thứ phiền não mà tâm thường thanh tịnh. Đó, cái điều này tôi cũng nhắc. Nhiều khi huynh đệ thì sống ở trong chúng có những cái lúc mà phiền não đủ thứ, bị người ta phê bình, nó huynh phiền não quá, cái nói sao có chịu nói mình phiền não thiệt không? Nói tôi cái bên ngoài phiền não vậy chứ trong tâm tôi thanh tịnh lắm à. Đó là cái lối nói đại giọng nữ đó, cho nên ráng dè dặt. Thể hiện vào nơi ma mà thuận với trí tuệ Phật, không bị các không có theo cái sự giáo hóa của các thứ ma, bất tùy tha giáo. Tha đó tức là ma, không có bị ma nó dẫn dắt. Thể hiện vào thanh văn mà vì chúng sanh nói cái pháp chưa được nghe hay chưa từng nghe, nghĩa là tuy thể hiện ở trong hàng thanh văn, thí dụ như trường hợp Tổ Ca Diếp đó, đoạn sau này có nói hay đoạn trước cũng nói đó, ngài nói ngài là thanh văn, nhưng mà sự thực ra nghe cái pháp công đức của Bồ Tát của Phật thì ngài nhận được trước ai hết, ngài than thở rằng không có thể chấp nhận là thanh văn mãi. Thì đó là lối thể hiện ở trong thanh văn mà nói cái pháp chưa từng được nghe. Thể hiện vào biết chi Phật mà thành tựu được đại bi để giáo hóa chúng sanh. Biết chi Phật tức là độc giác, thì độc giác vào nhiều các ngài hay ở riêng trong rừng trong rú, thì những vị này thể hiện cũng vậy, ở chỗ vắng vẻ rừng rú, nhưng mà luôn luôn vẫn đem tâm đại bi để giáo hóa chúng sanh, chứ không phải chỉ làm theo cái hạnh đó rồi cái tâm cũng như vậy luôn. Thể hiện vào chỗ bần cùng mà có cái bàn tay báo đầy đủ vô tận công đức. Đó, tuy là ở trong cái cảnh bần cùng mà mình lại có đầy đủ tất cả công đức. Thể hiện vào cái hàng tật nguyền mà đầy đủ các cái tướng hảo để tự trang nghiêm. Đó, tuy là thấy cái thân tật nguyền nhưng mà luôn luôn dùng những cái tướng tốt để trang nghiêm. Tướng tốt đây tức là làm những điều lành, những điều tốt để trang nghiêm thân. Thể hiện vào hàng hạ tiện, hạ tiện tức là dòng dõi thấp đó, mà sanh ở trong cái dòng họ Phật, mà ở trong dòng họ Phật đầy đủ các cái công đức. Tuy rằng ở trong dòng hạ tiện nhưng mà mình là không giống Phật, là cái dòng Phật chứ không phải là dòng hạ tiện. Thể hiện cái thân gầy ốm xấu xa mà được cái thân bền chắc như kim cương. Tất cả chúng sanh nhìn đó không có chán hay là ưa nhìn, tất cả chúng sanh đều ưa nhìn. Tuy là cái thân ốm xấu xí nhưng mà nó lại là cái thân kim cương, chúng sanh nhìn nó không có chán. Nhạo kiến tức là ưa thấy, nhìn mãi không chán. Như vậy là sao? Tức là tuy bên ngoài thường thường ta nói ở trong cái bài ca của ngài Quyền Giác con câu rồi đó, mạo tủy cốt cương nhân bất cố, nhưng mà còn gì nữa đó, không phải nhiều đó thôi. Tuy vậy mà người ta thấy ta vẫn không có chán. Thị hiện vào trong cái già bệnh chết mà hằng đoạn cái gốc bệnh và siêu việt khỏi cái sợ chết, cái sợ của chết chứ không phải sợ chết, cái sợ của tử. Thể hiện có của cải mà hằng quán là vô thường, thật không có cái lòng tham. Thể hiện có thê thiếp mà thường xa lìa cái dũng bùng ngũ dục. Thị hiện làm kẻ ngu độn mà thành tựu biển tài, nhớ hết không có quên. Tổng trì tức là nhớ hết, vô thất là không có quên, không có mất. Thị hiện vào trong cái nhóm tà, tà tế tức chữ tế là mé đó, tức là nhóm tà mà dùng cái chánh để độ chúng sanh. Thị hiện người khắp vào trong các đường mà đoạn những nhân duyên kia. Các đường tức là trong ngũ thú hoặc lục đạo đều có đi hết, nhưng mà không còn bị cái nhân duyên của lục đạo ngũ thú nó trói buộc. Thị hiện nơi niết bàn mà không có đoạn cái sanh tử. À, thị hiện tức là các ngài thấy, các ngài cũng nhập niết bàn, nhưng mà không có dứt sanh tử, vì còn sanh tử để mà lăn lộn giáo hóa chúng sinh, chứ không phải nói nhập niết bàn vĩnh cửu ở đó. À, này ngài Văn Thù Sư Lợi, Bồ Tát hay hành như thế là phi đạo. Đối với phi đạo, hay hành cái phi đạo như thế, ấy là thông đạt được Phật đạo. Đó. Khi nào mà Bồ Tát tới cái bậc cao này, làm những cái điều trái với cái lẽ thật đó, trái với cái đạo đức đó, mà tâm vẫn không trái, thì những người đó là hành phi đạo, những người đó sẽ viên mãn cái Phật đạo. Đọc tiếp thiện pháp mà cạc hỏi ngược lại ngài Văn Thù. Khi ấy ngài Di Ma Cạc hỏi ngài Văn Thù rằng: những gì là hạt giống Như Lai? Ngài Văn Thù đáp: có thân là có hạt giống. Nếu mà có thân này đều có hạt giống Như Lai. Đây mới nói thêm: vô minh hữu ái là hạt giống Như Lai, hay giống Phật. Tham sân si là hạt giống Phật. Bốn thứ điên đảo là hạt giống Phật. Ngũ cái là hạt giống Phật. Lục nhập là hạt giống Phật. Thất thức xứ là hạt giống Phật. Bát tà pháp là hạt giống Phật. Cửu não xứ là hạt giống Phật. Thập bất thiện đạo là hạt giống Phật. Nói tóm lại, 62 cái kiến chấp và tất cả phiền não đều là hạt giống Phật. Nghe như vậy thì chúng ta thấy nó có lạ đời không? Hỏi cái những gì là hạt giống Phật thì lẽ ra phải nói những bồ đề đồ này kia mới giống Phật chứ, phải không? Mà tại sao lại nói vô minh hữu ái là giống Phật, là tham sân si là giống Phật, điên đảo là giống Phật? Thì những cái điều này mới nghe thì chúng ta thật là khó hiểu, nhưng mà đó là một cái lẽ thật. Đây là muốn chỉ khi còn ở trong mê muội, chúng ta gặp cái duyên tốt, duyên lành, có thể phát bồ đề tâm tu theo Phật đạo. Còn nếu mà những vị tu chứng quả A-la-hán, nhập niết bàn, thì những vị đó họ đã mất hạt giống Phật rồi. Vì ngang đó là an trụ cái niết bàn A-la-hán muôn kiếp muôn đời, không bao giờ vượt ra được. Thì như vậy bậc A-la-hán là hết tất cả phiền não, nhưng mà không có hạt giống Phật, phải không? Còn ở đây chúng ta đủ mọi thứ xấu xa, mà gặp duyên thì chúng ta phát cái tâm bồ đề, liền nguyện thành Phật. Thì như vậy đó, ở trong tất cả cái cảnh xấu xa đó đã sẵn sàng có hạt giống Phật. Thì sau này có mấy cái thí dụ rất là cụ thể. Thì như vậy khiến cho chúng ta có thêm được cái lòng tin. Dù mình có hư hèn, có xấu xa, có những cái tệ bạc, nhưng mà tin rằng mình còn có thể phát bồ đề tâm, phải không? Tôi nói ví dụ như có người họ có thể chống đối đạo Phật, chê bai đạo Phật, hoặc không hiểu gì đạo Phật hết, mà có khi họ nghe một vị nào có đủ biện tài, có đủ phước đức, nói họ cho họ hiểu đạo Phật, lúc đó họ liền tin sâu, tin mạnh. Còn những người họ tu theo đạo Phật mà tu lạc, Ví dụ như họ tu theo đạo Phật mà họ tu bằng cách luyện tập gì đó để rồi họ biết sức hồn bay cõi này cõi kia, hoặc họ thấy được những tướng gì lạ khác, những người đó dù mình có nói đạo Phật hay cách nào, nói cái chánh lý đúng thế mấy, họ có nghe có theo không? Tại sao họ không theo? Bởi vì nó thầy đâu có biết bay bằng tôi, phải không? Hay là thầy đâu có những cái phép lạ như tôi, bởi vì tôi đã được những cái đó, thành ra vì họ có những cái được mà cái được tà đó họ lại tự mãn rồi không có chuyển. Còn những người họ chưa biết gì hết mà khi họ thức tỉnh họ liền đi thẳng được, đi đúng đường được. Bởi vậy cho nên cái người không hiểu đạo chúng ta không ngại, mà chúng ta ngại nhất là những người hiểu đạo sai lầm, cái đó là cái rất là ngại. Cho nên ở đây thì ngài Di Ma Cật hỏi này, Văn Thù là cốt để làm sáng cái ý, là cái người mà dù tu hành chứng quả A-la-hán như vậy coi như là đã dứt hết cái mầm sanh tử, hoàn toàn là thanh tịnh niết bàn, nhưng những vị đó lại mất hạt giống Phật. Còn những kẻ xấu xa tệ lậu kia lại vẫn còn có thể phát cái hạt giống Phật được. Như vậy cho nên ở đây nó có mấy cái danh từ mà có nhiều vị chắc là chưa thông, thì tôi hỏi thử coi nhớ không. Vô minh thì hiểu rồi, phải không? Hữu ái là gì? Chữ hữu ái đó tức là trong 12 nhân duyên, bởi ái thủ, thủ rồi có hữu đó. Tham sân si thì hiểu rồi. Còn tứ điên đảo là cái gì? Nơi thân bất tịnh, tưởng lầm là tịnh. Nơi thọ là khổ, tưởng lầm là vui. Nơi tâm vô thường, tưởng lầm là thường. Nơi thân vô ngã, pháp vô ngã, tưởng là có ngã. Đó, như vậy gọi là bốn cái thứ điên đảo. Đây là nói danh từ cho quý vị nhớ, nhiều khi nói qua mà không có nhớ. Rồi ngũ cái là cái gì? Ngũ cái thì dễ nhớ quá mà. Tham dục gì nữa? Thân nhớ gì nữa? Gì nữa? Tham sân, tham dục, thân nhớ, tạo hối gì nữa? Nghi, còn cái nữa mới có bốn mà. Thì miên tức là cái ngu si đó. Còn cái thất xứ, thức xứ đó chắc là chưa có rành. Thất thức xứ tức là bảy cái chỗ mà cái thức nó đến. Bảy cái chỗ đó, một là ngũ thú tạp cư thức xứ, tức là cái cõi của mình đó, năm loài ở lẫn lộn với nhau, cái thức của năm loài lẫn lộn với nhau. Hai là ly sanh hỷ lạc thức xứ, tức là cõi trời sắc giới do những người tu cái thiền định chứng được sơ thiền đó sanh về. Ba là định sanh hỷ lạc thức xứ. Bốn là ly hỷ diệu lạc thức xứ. Năm là không vô biên thức xứ. Sáu là thức vô biên thức xứ. Bảy là vô sở hữu thức xứ. Đó gọi là bảy chỗ đó, bảy chỗ mà cái thức nó đến. Trong đây tứ thiền mà chỉ nói có tam thôi, còn cái xả niệm thanh tịnh nó không có kể. Còn tám tà pháp là gì? Tám tà pháp, một là ngã, hai là nhân, ba là chúng sinh, bốn là thọ giả, năm là đoạn kiến, sáu là thường kiến, bảy là chấp hữu, tám là chấp vô. Đó gọi là tám cái tà pháp đó. Rồi cửu não xứ, tức là bảy cái chỗ phiền não, chín chỗ phiền não là gì? chín chỗ phiền não là ái ngã, quán địch, rồi tấn ngã, thân hữu, não ngã, tự thân. Nói cách dễ hiểu, ái ngã, tấn ngã, não ngã. Đó. Ái ngã tức là yêu cái ta, tấn ngã là ghét cái ta, não ngã thì làm não loạn cái ta. Ba cái đó nhân với ba đời quá khứ, hiện tại, vị lai gọi là chính cái não đó. Thì như vậy để biết cái danh từ của nó. Còn thập thiện, thập bất thiện thì dễ hiểu rồi, nó ngược với thập thiện. Nói tóm lại là 62 cái kiến chấp và tất cả phiền não đều là cái hạt giống Phật, tức là ở trong cái mê lầm. Nếu một phen thức tỉnh thì còn có thể phát Bồ Đề Tâm. Đây hỏi, tức là Ngài Di Ma Cật hỏi lại Ngài Văn Thù, vì sao vậy? Đáp rằng nếu thấy vô vi nhập chánh vị, vô vi nhập chánh vị tức là chứng A-la-hán đó, nhập Niết Bàn đó, thì không thể lại phát cái tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thí như ở cái chỗ gò cao, đất cao, cao nguyên tức là trên bàn đất, bằng những gò cao không có thể mọc được hoa sen, mà ở chỗ đất thấp ướt bùn sình mới có sanh được hoa sen. Thì đây dùng cái thí dụ thứ nhất để cho mình thấy rất là cụ thể. Hoa sen nó mọc, có khi nào nó mọc trên mấy cái gò cao không? Nó mọc toàn ở dưới chỗ bùn lầy thấp ướt. Đó, thì cái gò cao thí dụ cho những cái vị tu chứng A-la-hán, còn chỗ bùn lầy thấp ướt là thí dụ cho những người còn phiền não, phải không? Dẫy đầy phiền não, nhưng mà chính cái chỗ đó hoa sen lại mọc được. Như thế thấy vô vi, thấy pháp vô vi nhập được chánh vị, tức là nhập Niết Bàn, trọn chẳng lại hay phát sanh cái Phật pháp. Còn ở trong cái đất phiền não, ở vùng phiền não mới có những chúng sinh khởi cái tâm cầu Phật pháp vậy. Đó là cái thí dụ thứ nhất để cho mình thấy sáng tỏ. Lại thêm cái thí dụ thứ hai, lại như gieo giống ở trong hư không, trọn không có thể sinh được, còn gieo ở dưới đất phân, gieo giống như đất phân thì mới có thể hay mới hay xanh tươi tốt được. Như vậy thì mình gieo giống mà nó gieo trong hư không thì không bao giờ hạt giống nó nảy mầm, mà mình gieo chỗ đất bùn lầy có phân phướng thì hạt giống nó sẽ xanh lên, xanh tốt. Cũng như vậy, nếu mà các cái vị chứng A-la-hán rồi không có thể phát cái tâm Bồ Đề, mà những cái người còn ở trong phiền não mê muội gặp duyên có thể phát được cái tâm Bồ Đề. Như thế những vị vào cái vô vi chánh vị rồi thì không có thể sanh Phật pháp. Khởi những người khởi cái ngã kiến như núi Tu Di vẫn hay phát cái tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, sanh ra Phật pháp vậy. Thế nên phải biết tất cả phiền não là hạt giống của Như Lai. Đó. Như vậy thì tất cả phiền não là hạt giống của Như Lai. Ở trong phiền não đó mà tỉnh thì liền là hạt giống Như Lai, chứ không tỉnh nó thành hạt giống Như Lai không? Nhớ vậy. Thành ra phải hiểu thêm một chữ tỉnh. Ở trong cái chỗ mê muội gây nghiệp tạo tất cả cái khổ não, nhưng một lần thức tỉnh có người chỉ nhắc cho mình thì liền có thể phát tâm Bồ Đề. Ví dụ như vào trong cái biển cả, không vào trong biển cả thì không thể nào được những cái bảo châu vô giá, Như thế, không vào trong cái biển cả phiền não thì không có thể nào được cái bảo nhất thế trí. À, đây là cái thí dụ thứ ba. Thành ra trong đây ba cái hình ảnh dụ làm cho sáng tỏ cái vấn đề. Cái hình ảnh dụ thứ nhất là hoa sen chỉ mọc ở trong cho bùn lầy. Cái dụ thứ hai, giống nó chỉ có thể xanh tươi ở chỗ đất bùn phân phướng nhơ nhớp. À, kiếm được của báo chỉ khi nào những người dám lặn xuống biển, chứ còn người không lặn xuống biển thì khó kiếm được những của báo. À, đó là những cái ý nghĩa thí dụ để thấy rõ, tuy sống trong phiền não nhưng chúng ta được thiện tri thức hướng dẫn có thể phát bồ đề tâm. Còn nếu mà được vào cái cảnh an tịnh niết bàn rồi của hàng la hán thì không bao giờ phát bồ đề tâm được. A-la-hán có chia ra làm hai, lợi A-la-hán hay là độn A-la-hán. Nếu A-la-hán mà hài lòng tự mãn ngay cái chỗ niết bàn của mình chứng mãi mãi đó, thì gọi đó là độn căn A-la-hán thì không ấm. Lợi đó, lợi căn đó, tức là tuy ở trong đó, đến được chỗ đó mà chưa có tự mãn, chưa có hài lòng khởi cái tâm cầu thành Phật thì cái đó thì phát bồ đề tâm. Đọc tiếp. Thông vượt tỉnh thường thời khi ấy, ngài Đại Ca Diếp tán thán rằng lành thai, lành thai. Ngài Văn Thù Sư Lợi khéo nói được cái lời này thật như cái lời của ngài nói. Những người ở trong trần lao là hạt giống của Như Lai, nghĩa là trong cái đám trần lao lại là hạt giống của Như Lai. Chúng tôi ngày nay không có thể kham nhận phát cái tâm vô thượng chính đẳng chính giác, nhận đến những cái tội ở trong ngũ vô gián vẫn hay phát ý sanh nơi Phật pháp, mà chúng tôi ngày nay hằng không có thể phát tâm. À, thì như vậy ngài Ca Diếp ngài nghe cái ngài thấm, cho nên ngài mới tán thán khen ngợi cái lời của ngài Văn Thù. Đây mới dùng thí dụ, thí như là các cái người mà các cái căn nó hư hoại thì cái người kia đối với ngũ dục không có thể nào mà lại được có cái lợi ích. Đó. Ví dụ như cái người mắt mù, tai điếc, mũi hư, lưỡi hư, lưỡi bệnh vân vân, thì đối với ngũ dục họ có hưởng được ngon lành không? À, thì đó là thí dụ, nghĩa là những cái hàng thanh văn mà không có cái lợi căn đó thì không có thể nào phát cái tâm bồ đề được. Như thế thanh văn các cái kiết sử đã đoạn đối trong Phật pháp không có cái lại được lợi ích, hằng không có chí nguyện. À, các kiết sử đã đoạn, tức là đoạn hết kiết sử rồi, cho nên rất là thanh tịnh, được giải thoát mà không còn có cái phát tâm cầu thành Phật. Bởi vì muốn cầu thành Phật thì không thể an trụ niết bàn mãi mãi, mà phải là hành hạnh Bồ Tát. Mà hành hạnh Bồ Tát thì phải lăn lộn trong chúng sinh, mà các ngài thì đoạn hết kiếp rồi, cho nên hết cái duyên để trở lại độ chúng sinh. Thế nên ngài Văn Thù Sư Lợi, phàm phu đối với Phật pháp còn có phản phúc. Chữ phản phúc này quý vị hiểu theo cái nghĩa nào? Thường thường người ta nói phản phúc là sao? nói cái người đó phản phúc quá, tức là bội bạc, phải không? Nhưng ở đây chữ phản phúc không nghĩa là bội bạc. Phản phúc tức là còn có thể quay lại. Những hàng phàm phu đối Phật Pháp còn có thể quay lại, mà hàng thanh văn thì không có quay lại được. Đó. Vì cớ sao? Bởi vì phàm phu nghe Phật Pháp hay khởi cái tâm vô thượng đạo, không đoạn tam bảo. Giả sử, chữ chánh sử giống như giả sử. Giả sử thanh văn trọn đời nghe Phật Pháp, nào là thập lực, tứ vô sở quý, vân vân, hằng không có thể phát cái ý vô thượng đạo. Tuy nghe được những công đức lớn của Phật như là thập lực, tứ vô sở quý rồi vân vân, mà cũng không thể nào phát cái ý vô thượng đạo. Tại sao vậy? Bởi vì các ngài đã dứt sạch cái kiếp sử, mọi cái mầm sanh lại không còn, nên các ngài an trú, các ngài thấy trở lại không có tiện, vì vậy mà các ngài không có phát ý. Còn mình vì còn có đủ thứ phiền não, cho nên nghe được Phật Pháp thì chuyện tới lui qua lại trong tam giới với mình dễ quá, phải không? Nó còn chẳng nó lôi đi lúc nào cũng được, mà nhờ nó lôi đi đó cho nên mình ráng tập hành hạnh Bồ Tát từ từ, rồi sau này chừng nào tu hết được tất cả cái phiền não rồi, chừng đó mình mới thị hiện, phải không? Còn đây là đương tập thôi, mấy chú có đương tập không? Đó là cái ý nghĩa của cái đoạn này. Rồi đọc coi thân vệ. Khi ấy ở trong hội có Bồ Tát tên là Phổ Hiện Sắc Thân mới hỏi Di Ma Cật rằng: cư sĩ, cha, mẹ, vợ, con, thân thích, quyến thuộc, tôi tớ, tri thức, phải là những gì hay là những ai? Tớ gái, tôi trai, tớ gái, voi, ngựa, xe cộ đều là những cái gì, ở đâu? Tức là muốn hỏi thân thích quyến thuộc, muốn hỏi sự nghiệp đồ đạc của ông hiện giờ ở đâu, là những cái gì? Thì đây ông Di Ma Cật ông trả lời. Khi ấy ông Di Ma Cật mới dùng bài kệ đáp rằng: trí độ Bồ Tát là mẹ, phương tiện là cha. Cái trí độ của Bồ Tát là mẹ, để dùng cái trí để độ thoát. Bồ Tát dùng trí độ thoát chúng sinh đó là mẹ. Bồ Tát dùng mọi phương tiện để cứu giúp chúng sinh đó là cha. Tất cả tất cả chúng tức là tất cả chúng sinh đó, là thầy dẫn đường, đều do nơi đây mà sanh. Thì hai cái câu trên mình dễ hiểu. Trí độ là mẹ, phương tiện là cha là dễ hiểu, mà tất cả chúng là thầy dẫn đường làm sao? Bồ Tát dẫn đường chúng sinh hay là chúng sinh dẫn đường Bồ Tát? Chúng sinh là thầy dẫn đường Bồ Tát hay là Bồ Tát là thầy dẫn đường chúng sinh? Mà ở đây ngài nói tất cả chúng là thầy dẫn đường, nhưng mà sự thật ra Bồ Tát mà thành Phật được, nếu không có chúng sinh Bồ Tát thành Phật được không? Đó. Chính nhờ có chúng sinh cho nên Bồ Tát mới tu được cái hạnh của mình đầy đủ. Bởi tu được hạnh mình đầy đủ cho nên các ngài mới thành Phật. Thì như vậy Bồ Tát nhờ chúng sinh đó mà đưa tới Phật quả. Vì vậy mà nói rằng là thầy dẫn đường, phải không? Đó là mới nghe như nói ngược, nhưng mà sự thật nó là như vậy. Mà nếu chúng ta có được cái tâm này thì thiệt đẹp biết là chừng nào. Thấy ai cũng là thầy dẫn đường cho mình đưa tới Phật quả hết, có người nào đáng ghét hay đâu, phải không? Nếu mà người nào cũng như người nào đều có cái tâm thấy chúng sinh là bậc thầy của mình, nhờ họ mình sẽ tiến tới Phật đạo, thì chắc là cái thế gian này nó là thiên đường mất rồi, phải không? Mà bởi vì mình thấy ai mà cũng xấu hết trơn, có nhiều người lại nói còn tệ nữa chứ, không phải nói xấu thôi mà nói họ là ma là quái đủ đủ thứ hết, phải không? Chứ không bao giờ thấy họ là thầy giúp mình để đi tới Phật đạo. Đó là cái điều nhìn ngược của Bồ Tát, mà thực là lẽ thật chứ không phải là ngược. Còn mình nó mới là ngược đó, phải không? Mình tu mà thấy ta ma không, cho nên là mình muốn chạy tuốt một mình vô non vô núi ở, đừng thấy đám ma này nó làm nhiễu loạn quá, phải không? Đó là cái tâm nó đi tới cái chỗ tiêu cực là vậy. Pháp hỷ là vợ, tâm từ bi là con gái, tâm lành thành thật là con trai, cái chỗ cứu kính không tịch là nhà. À, con là gì, vợ là gì, nhà cửa là gì. À, đệ tử là các thứ trần lao tùy ý mà xoay chuyển. À, đây là câu này là câu mình ráng nghiệm. Đệ tử của Ngài là mọi thứ trần lao. Trần lao tức là phiền não đó. À, mọi thứ phiền não là đệ tử của Ngài thì tùy ý mà xoay chuyển. Thì quý vị thấy cái câu nói này nó có cái chỗ na ná, như Ngài Nam Tuyền Ngài nói, Ngài Tiểu Châu đó nói các ông bị 12 giờ sai xử, còn tao thì sai xử được 12 giờ. À, thì ở đây chúng ta bị cái gì, chúng ta là đệ tử cái gì? À, quý vị có chịu làm đệ tử của phiền não không? Hay là phiền não là đệ tử quý vị? Bây giờ ai là đệ tử ai, nói thẳng nghe tôi coi. À, ai là đệ tử ai? Mình là đệ tử của phiền não hay là phiền não là đệ tử của mình? Hình như mình là đệ tử phiền não. Một khi nổi giận lên, cái tính không nói mà cũng phải nói, tính không phải làm mà cũng phải làm, phải không? Bình thường lúc sáng suốt lời đó mình không nói, việc đó mình không làm. Một khi nổi giận lên thì lời đó mình phải nói, việc đó mình phải làm. Thì ai sai mình nói, ai khiến mình làm thì cái giận chứ ai, phải không? Thì nó là chủ hay mình là chủ? Nó là thầy, mình là đệ tử thôi, phải không? Đó là cái điều mà thật là chúng ta đáng xấu hổ, đương làm đệ tử của tụi phiền não. Rồi thấy một cái gì mà không có vừa lòng cái ý thì cái bực bội nó làm cho mình không có làm chủ được. Thường thì vẻ mặt mình thì tươi tắn vui vẻ, coi ra đạo mạo lắm, phải không? Mà gặp cái điều bất như ý thì sao? À, lúc đó làm ra cái vẻ mặt của kẻ dữ, không còn đạo mạo chút nào hết. Thì như vậy cái gì xử mình? À, như vậy chính là một cái câu hết sức ngắn, coi nó rất tầm thường, mà chúng ta thấy cái đạo lực của những vị Bồ Tát là sử dụng được mọi cái phiền não theo ý của mình. Nghĩa là ví dụ như lúc nó cần sanh, sanh lên chơi để mà dọa, để mà giáo hóa kẻ đó, phải không? Lúc nó cần làm cái gì đó thì dùng thứ phiền não đó, nhưng mà dùng nó để mà giáo hóa, chứ không phải dùng nó vì nó sai mình. Còn chúng ta bây giờ tất cả phiền não đều là nó chủ nó sai mình thôi, phải không? Chứ mình chưa sai được đứa nào hết. Đó là cái điều trái ngược. Cho nên tu hành mình phải ráng, phải làm chủ được các cái trần lao này. Nó là đệ tử của mình, để mình sai xử nó, chứ đừng để nó sai xử ngược lại mình. Đạo phẩm là thiện tri thức, do đây mà thành chánh giác đạo phẩm, tức là bát thánh đạo đó. Thành ra Bồ Tát pháp nào các ngài cũng ứng dụng được, pháp của các hàng thanh văn duyên giác ngài cũng tu được, pháp Bồ Tát ngài cũng tu được, chứ không gì nói mình là Bồ Tát rồi những pháp kia mình không biết không tu. Các cái độ, các cái pháp độ, pháp độ tức là chỉ cho lục độ đó, là bạn bè đó. Còn tứ nhất pháp đó, là kỹ nữ. Còn khi ca vịnh tụng, cái lời ca vịnh tụng pháp, tụng kinh đó, lấy đó làm âm nhạc đó. Âm nhạc của mình là những lúc mà tụng kinh tụng kệ đó, thì mấy chú muốn nghe âm nhạc rồi tới giờ tụng kinh lên nó nghe, phải không? Lấy cái đó làm âm nhạc. Còn tổng trì là cái vườn đẹp, tổng trì tức là nhớ hết hay gồm hết. Vô pháp vô lậu là vườn cây, rừng cây. Còn cái giác ý từ thất giác chi là cái hoa tịnh diệu tức là hoa đẹp đẽ. Còn cái giải thoát và trí huệ đó là cái quả, hoa quả trong vườn nó đủ hết. Còn cái bát giải thoát đó là cái ao hồ. Còn cái nước là nước gì? Nước định, định là cái nước trong lặng đầy tràn. Định là cái nước trong lặng đầy tràn. Còn vải là dùng 7 cái tịnh hoa, cái hoa thanh tịnh. Còn tấm, tấm cái chỗ này, này tức là tấm trong cái hồ giải thoát đó, thì cái người không còn nhơ nhớp nữa. Voi ngựa là cái ngũ thông đại thừa, dùng làm xe điều phục để được nhất tâm dạo đi trên con đường bát chánh. Tướng đầy đủ dùng để trang nghiêm thân, các cái thứ đẹp trang sức cho cái dáng vẻ này. Còn tàm quý là cái đồ y phục hảo hạng. Thâm tâm là cái tràng hoa. À, tàm quý tức là hổ thẹn. Hổ thẹn tức là món cái đồ y phục đẹp đó. Thường thường chúng ta tu trong nhà Phật nhắc nhở phải có cái tâm hổ thẹn thì người đó mới có thể từ xấu trở thành tốt được. Còn cái người mà không có tâm hổ thẹn đó, mình nói theo danh từ thế gian gọi là chai lì đó, thì những người đó không có tiến nổi. Nghĩa là bị lỗi người ta nhắc mà cứ lì ra đó chịu, cười hề hề thôi, coi như mình là vô tâm vô sự gì hết, thì như vậy đó không thể tiến nổi. Còn người mà mình có lỗi được chỉ được nhắc cái liền biết xấu hổ để sửa để bỏ đó, thì người đó là người có những cái đồ y phục tốt đẹp đó. Giàu thì có của thất bảo, của thất tài bảo. Còn giáo thọ thì dùng tư tức. Tư tức tức là giúp cho người ta dứt hết những cái khổ đau. Như lời nói mà tu hành hồi hướng là cái lợi lớn. Luôn luôn đúng như nói mà tu hành, mình nói được là mình tu được, mình hành được, lấy cái đó để hồi hướng thì đó là cái lợi lớn. Tứ thiền là giường tòa, từ ở nơi cái tịnh mạng mà sanh. Tịnh mạng tức là trong các cái sanh tà mạng, chánh mạng gọi là tịnh mạng. Đa văn là tăng trưởng trí tuệ, lấy dùng để cái làm cái tiếng tự giác. Cái cam lồ, pháp cam lồ đó là thức ăn. Vị giải thoát là nước tương, làm nước tương. cho nên mình ăn tương, nước tương là nhớ là nước tương giải thoát, ăn cơm là cơm cam lồ nha, cơm cam lồ tương giải thoát, mỗi bữa đều có chấm có ăn hết, mấy chú có ăn cái đó không? Chứ không phải tương đậu nành, không phải cơm bằng gạo. Tịnh tâm dùng để mà tắm gội, giới phẩm làm cái hương để xoa, tức là cái hương là cái hương giữ giới đó, giới hương định hương đó, để dẹp bỏ các cái giặc phiền não, tiêu diệt hết các cái giặc phiền não, mạnh mẽ, không có cái gì mà vượt qua được, hàng phục bốn thứ ma, cái dựng cái đạo cờ trên cái chỗ đạo tràng, chiến thắng. Tuy biết không có khởi diệt mà ở nơi kia vẫn có sanh, thải hiện nơi các cái cõi nước cũng như mặt trời, mà không có cái người nào không thấy. Cúng dường mười phương vô lượng ức chư Phật, chư Phật và thân mình không có cái tưởng phân biệt, thân Phật và thân mình cũng thấy không có hai không khác. Tuy biết cõi chư Phật không có, chư Phật và thân mình không có cái tưởng phân biệt, thân Phật và thân mình cũng thấy không có hai không khác. Tuy biết cõi chư Phật và cùng với chúng sanh là không, mà thường tu cái tịnh độ để giáo hóa quần sinh, biết rằng cõi Phật và chúng sinh đều không. Không làm sao? Như Kinh Kim Cang nó thường nói đó, phàm sở hữu tướng khai thị hư vọng đó, thì cõi Phật cũng là có tướng, cõi chúng sanh cũng là có tướng, mà có tướng đều là hư dối. Tuy biết hư dối nhưng mà vẫn là tạo cõi tịnh độ. Tịnh độ đây tức là cái cõi đẹp đẽ để dùng đó giáo hóa cho chúng sinh, chúng sinh sanh về cõi đó. Các cõi, các cái loài chúng sinh, hình và tiếng và quay nghi, dùng cái sức vô quý của Bồ Tát một lúc hay hiện được hết. À, những cái chúng sinh trong các loài hình tướng thế nào, âm thanh thế nào, quan nghi thế nào, Bồ Tát dùng cái sức vô quý một lúc có thể hiện ra những cái hình tướng đó như họ. Giác biết các cái diệt ma mà thị hiện tùy theo cái hạnh kia, biết cái nào là diệt tà, diệt nào diệt chánh, diệt là diệt ma, diệt nào diệt Phật, nhưng mà tùy đó thị hiện để làm lễ cho họ. Dùng các cái khéo léo, cái trí huệ khéo léo phương tiện, tùy ý đều hay hiện. Hiện cái gì? Hoặc là thị hiện già, bệnh chết để thành tựu cho quần sinh rõ biết, như là quyển hóa thông đạt không có chướng ngại. Đó, có khi các ngài thể hiện cái cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết để cho chúng ta thức tỉnh. Bây giờ thí dụ như có cái người họ đương mê sai, họ nghĩ rằng mình sống lâu, mình khỏe mạnh mãi, cái bất thành có người cũng to tướng mập mạp như mình, họ ngã ra họ chết, thế lúc đó họ giật mình, mình mạnh, người kia cũng mạnh, bây giờ bất thành họ chết thì thân mình đây đâu có bảo đảm lâu dài, phải không? Thì ngang đó họ có thể thức tỉnh được. Thì như vậy thị hiện những cái cảnh đó để đánh thức những người mê, mê lầm, họ không có biết cái thân tạm bợ, thì nhờ cái cảnh đó mà làm cho họ thức tỉnh được cái thân tạm bợ. Hoặc hiện ở trong cái chi kiếp quả mà nó thiêu đốt đại địa đều cháy rực, chúng mọi người có cái tưởng là thường soi sáng khiến cho họ biết là vô thường, hồi nãy là hiện về thân già bệnh chết cho người ta thấy thức tỉnh, thức tỉnh để biết thân này không có bền. Nhưng bây giờ có những người khác họ lại mê cho cái thế giới này là thường, thấy thân người thì lâu lâu chết, 70-80 tuổi chết, còn thế giới như là còn hoài, rồi họ mê những cái cảnh của thế giới. Thì đây thị hiện ra cái thế giới bỗng nhiên nó cháy rực, nó cháy riết, cháy mòn, cháy hết. Rồi tới người đó thấy như vậy, cái mới tưởng à như vậy thì thế giới cũng là vô thường, để cho họ không ham, không thích nữa. Vô số ức chúng sanh đều đến thỉnh Bồ Tát, đồng thời đến nhà kia giáo hóa khiến họ hướng về Phật đạo. Nếu một lúc mà có vô số người thỉnh tới nhà để giáo hóa thì đồng thời Bồ Tát cũng có thể hiện ra vô số người đến giáo hóa họ. Kinh thơ, cấm chú thuật và công tảo các kỹ nghệ trọn hiện hành những cái việc này để làm lợi ích cho các quần sinh. Những cái điều hay khéo có thể giúp được những người bệnh hoạn này kia thì các ngài đều học, đều hành hết, cốt làm sao để lợi ích cho quần sinh. Thế gian các cái đạo pháp phải đều ở trong đó mà xuất gia nhân dùng cái đó để giải cho những cái người mê hoặc, giải thích cho những người mê hoặc mà không rơi vào tà kiến. Ở thế gian trong nhiều cái nhóm xuất gia mình theo ngoại đạo thì có khi cũng ở trong đó, cũng xuất gia trong đó, nhưng mà xuất gia trong đó không phải vì mê hoặc, mà chính vì mình muốn giải những cái mê hoặc cho họ mà đi ở trong tà kiến. Hoặc làm mặt trăng, mặt trời, trời phạm vương, hoặc là vua, hoặc khi thì làm đất, làm nước, hoặc lại làm gió, làm lửa, làm đủ thứ tùy cái duyên mà hiện. Trong cái kiếp có những cái tai, cái tật dịch, tức là bị bệnh dịch lệ mà người ta thường sợ nhất đó, gọi là tật dịch. Hiện làm thứ cỏ thuốc, các thứ cỏ thuốc, nếu có người uống đó thì trừ được bệnh và tiêu hết những cái thứ độc. Trong kiếp có những cái nạn đói khác, hiện thân làm những đồ ăn uống, trước là cứu cái đói khác kia, lại dùng cái lời nói pháp mà nói cho người. Trong cái kiếp mà có đau binh thì vì khởi cái lòng từ bi hóa ra các cái chúng sanh kia, giáo hóa các chúng sanh kia, khiến họ trụ ở chỗ không tranh cãi. Nếu có những cái chiến trận lớn thì chữ này nó hơi tối nghĩa nè, lập chi dĩ đẳng lực, tức là liền lập ra cái sức của mình bằng với họ. Tức là có những chiến trận lớn thì mình tỏ ra hoặc là hiện cái thân có đủ cái khả năng bằng hoặc là hơn để chống họ. Bồ Tát hiện cái qua thế để mà hàng phục, khiến cho họ hòa với nhau. Đó là khi mà hai bên họ có cái chiến trận lớn, họ đối đầu với nhau, thì khi đó Bồ Tát mới dùng phương tiện hiện cái thân để mà có cái thế lực mạnh, khiến cho họ sợ, họ sợ để mà điều hòa họ. Trong tất cả cõi nước có các cái chỗ địa ngục, liền đến ở nơi kia để mà làm cho họ khỏi, hay là cứu giúp họ khỏi những khổ não. Chỗ nào mà có địa ngục thì tới đó để giúp cho họ khỏi khổ não. Trong những cõi, trong tất cả cõi nước có những tướng xuất sanh ăn thịt lẫn nhau, đều hiện sanh ở nơi kia vì nó mà làm lợi ích. Thị hiện thọ ngũ dục cũng lại hiện hành thiền, khiến cho cái tâm của ma nó rối loạn, không có thể nào được cái phương tiện, tức là được cái cơ hội mà hại. Nghĩa là thị hiện ở trong cảnh ngũ dục, rồi cũng thị hiện tu hành, thành nó ma nó không biết đường đâu mà nó rờ, phải không? nghĩa là mình tu không á thì nó thấy mình tu chứ chuyện nó phá. Còn mới thấy những người mà mê ngũ dục á thì những người đó cho là tôi tới nó không cần. Còn các ngài ở đây thì cũng thiện trong ngũ dục mà cũng thiện tu, bởi vậy cho nên ma nó không có cơ hội nào, không có biết cách nào nó phá được. Trong lửa mà sanh được hoa sen ấy có thể rất gọi là hy hữu. Ở trong cái cõi dục mà hành thiền, cái hy hữu nó cũng như vậy. Ở trong lò lửa mà sanh ra hoa sen thì cái điều đó thật là hy hữu. Sống ở trong cái cảnh đầy đủ dục lạc mà vẫn tu được, tu thiền được thì cái hy hữu nó cũng giống như vậy đó. Hiện hoặc là làm thể nữ để dẫn các người hiếu sắc trước là dùng cái lưỡi câu hay là sợi dây lưỡi câu dục để mà lôi họ, sau rồi khiến họ vào trí huệ Phật, hoặc ở trong ấp làm chủ ở trong ấp, hoặc là làm cái người dẫn đường buôn bán, hoặc làm quốc sư, làm đại thần để làm lợi ích cho chúng sinh. Có những người nghèo khổ hiện làm cái kho vô tận, nhân dùng đó để mà hướng dẫn khuyến hóa họ, phát cái tâm, khiến họ phát tâm bồ đề. Những người cái tâm sanh kiêu mạn, ngã tâm kiêu mạn giả đó, tức là người mà có cái tâm kiêu mạn thì dùng hiện cái sức đại lực sĩ để mà tiêu phục các cái cống cao, khiến họ trụ cái đạo vô thượng. Có những cái chúng sanh họ đương sợ sệt thì ở trước họ để mà an ủi, trước bố thí vô quý, sau khiến cho họ phát cái đạo tâm, hoặc hiện lìa dâm dục, làm người tiên ngũ thông để mà dẫn đường cho các quần sanh, khiến họ trụ ở giới nhẫn và từ. Thấy những người tu có những cái việc cúng dường, hiện làm những kẻ tôi tớ đã khiến cho họ vui được cái ý vui vẻ để mà phát tâm, để khiến họ phát cái đạo tâm. Tùy theo người kia nó cần dùng liền được vào Phật đạo. Do những cái sức khéo léo phương tiện hay đều hay cung cấp cho họ đầy đủ, như thế cái đạo vô lượng, cái sở hành cũng không có bờ mé, trí tuệ nó cũng là không có ngặt, không có giới hạn, độ thoát vô số chúng sanh. Giả sử khiến tất cả Phật ở trong vô lượng kiếp hay vô số kiếp mà tán thán cái công đức này vẫn còn không thể hết, ai nghe cái pháp như thế mà không có cái phát tâm bồ đề, trừ những kẻ bất tiếu, ngu si tối tâm, không có trí tuệ. Như vậy thì cái đoạn này là chỉ nói về cái gia đình của ông Di Ma Cật. Gia đình của ông Di Ma Cật từ cha mẹ vợ con tôi tớ vân vân cho tới đồ vật, thì những cái đó vợ con tôi tớ đồ vật của ông nói ra ở đây đều là chỉ cho những cái pháp mà để lợi ích cho chúng sinh hết. Rồi đoạn sau là nói rõ rằng Bồ Tát khi mà phát tâm làm lợi ích cho chúng sinh thì không kể hoàn cảnh nào, trường hợp nào, tùy theo trường hợp, tùy theo hoàn cảnh mà các ngài hiện thân ở trong mọi trường hợp, mọi hoàn cảnh đó, cốt làm sao cho mọi người đều được thức tỉnh, đều được giác ngộ. Đó là cái chủ tâm của Bồ Tát, chứ không phải là cái chuyện riêng tư mà việc làm đó nếu kể thì thật là vô số, không biết bao nhiêu mà kể cho hết. À, thì đó là nói cái ý nghĩa của cái đoạn này. Thì như vậy thì chúng ta mới thấy nói về Phật đạo thì Bồ Tát phải làm hết sức đầy đủ mọi công đức mới có thể đi tới Phật đạo được. Mà trong khi làm mọi công đức đó thì Bồ Tát phải có đủ phương tiện, tùy hoàn cảnh, tùy cái trường hợp mà thị hiện để làm lợi ích cho tất cả chúng sinh, thì như vậy mới viên mãn Phật đạo. Nhưng mà ở đây theo có một bản kinh khác thì nói cái chuyện mà gia đình của ông Duy Ma Cật, thì gia đình ông Duy Ma Cật là một con người có ở trong lịch sử Ấn Độ, chứ không phải là một con người là gọi là tự hư cấu ở Ấn Độ. Nó khi ngài Huyền Trang sang Ấn Độ thì ngài đã có tới chỗ cái nền thất của ông Duy Ma Cật mà đảnh lễ. Và như kinh gọi là Như Nguyệt Thượng Nữ Kinh, trong đó có chép ông Duy Ma Cật là cái họ của ông Duy Ma Cật là họ Điển, còn vợ ông Duy Ma Cật là bà Kim Cự, con trai Duy Ma Cật là Thiện Tư, con gái ông Duy Ma Cật là Nguyệt Thượng. Đó, thì như vậy thì theo trong sử thì ông Duy Ma Cật cũng là một con người thật có ở Ấn Độ, nhưng mà còn những cái chuyện mà đặc biệt mà trong đây ghi đó, thì cái chuyện đó là những cái hình ảnh đẹp đẽ của Bồ Tát, thì chuyện đó mình chưa biết sao, nhưng còn cái lịch sử thì đây ghi là như vậy. Nhưng ở đây chúng ta học kinh á, là chủ yếu là chúng ta tìm những cái cao siêu hay đẹp mà Bồ Tát đã hành để chỉ dạy chúng ta hành theo. Nếu chúng ta muốn tiến tới Phật đạo thì những cái đẹp đó quý vị thấy có cái nào đáng chê trách hay không? Những cái điều, ví dụ tôi nói nhỏ xíu là ngài dùng trần lao làm đệ tử chút đó thôi thì mình thấy đẹp hay là xấu? Mình học suốt đời mình cũng chưa có xong cái chuyện đó nữa, phải không? Thì tất cả cái khác cũng như vậy. Bởi vậy cho nên cái cao đẹp của hạnh Bồ Tát thực là tán thán vô cùng. Chúng ta tu muốn làm những con người cao thượng sáng suốt thì phải có những cái hạnh cao cả đó. Mà những hạnh cao cả đó không thể một lúc chúng ta làm hết được, mà phải tùy thời, tùy khả năng chúng ta làm đến đâu mừng đến đấy. Nhưng mà đó là lý tưởng phải hành, chứ không phải là những chuyện nghe suông, hiểu suông. Thôi tới đây nghỉ. Nguyện dĩ ở tâm đức